Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 522, vật hiếm thì quý. Người khác nói với ta, nơi này chính là ngươi nói thiên thời địa lợi nhân hòa địa phương. Còn cái gì dễ thủ khó công, ngươi xác định không phải đang chơi ta. Diệp Thần cùng sau lưng Lăng Mộ Lan, trên mặt tràn ngập nói thật không thể tin nơi này là một cái tương đối náo nhiệt thôn trang người. Đến người đi, hai bên đường không ngừng có tiếng giao hàng âm. Lăng Mộ Lan mang theo chính mình đi tới nơi này. Đây không phải hại người sao? Một khi tương lai đánh lên, những người này chẳng phải là đều thành người vô tội. Không sai, nơi này chính là ta nói địa phương. Lăng Mộ Lan vô cùng tự tin mang theo Diệp Thần đi vào một cái trà quán, hai người lần lượt ngồi xuống về sau. Tiếp tục nói, ngươi đừng tưởng rằng cái gọi là tranh đấu cũng là tìm một cái trống trải địa phương cũng là tốt. Nhất, ngươi phải học được nhân cơ hội, vận dụng đại nhà thế lực đến đối kháng Chu Tiên kiếm phái. Diệp Thần nhìn chung quanh một chút, trong lòng có chút không hiểu. Nói một chút ngươi phương pháp. Lăng Mộ Lan chỉ chính mình chén trà, không nói gì, ra hiệu Diệp Thần cho mình châm trà mới có thể nói. Im lặng, đại mỹ nữ, mời uống trà. Diệp Thần bưng lên một cái ấm trà cho Lăng Mộ Lan chén trà rót đầy, nhìn lấy Diệp Thần thỏa hiệp bộ dáng, Lăng Mộ Lan trong lòng phi thường vui vẻ, cầm lấy trên mặt bàn chén trà uống một ngụm. Có lúc thật không biết ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc. Đặt chén trà xuống về sau, Lăng Mộ Lan nghiêm túc nhìn lấy Diệp Thần tiếp tục nói. Hiện tại võ lâm, cơ hồ không có có người đều nghe qua ngươi Diệp Thần tên. Nhưng là thực sự được gặp ngươi người có bao nhiêu? Cơ hồ không có đúng không? Diệp Thần không phủ nhận điểm này. Có quan hệ gì? Lăng Mộ Lan lại một lần nữa chỉ chính mình chén trà, cho bản cô nương rót. Dựa vào, Diệp Thần thật có loại muốn đánh nàng cái mông xúc động. Cái nha đầu này rõ ràng thì là cố ý, thế nhưng là vì có thể tìm tới càng đáng tin phương pháp. Hắn nhẫn, hì hì, người châm trà cũng là dễ uống. Lăng Mộ Lan nâng chung trà lên uống một hớp rơi. Nói đi, đến cùng là quan hệ như thế nào? Diệp Thần một mặt bất đắc dĩ nói đến. Lăng Mộ Lan lần này không có thừa nước đục thả câu. Hắn giọng, thấp giọng nói đến. Trong chốn võ lâm thiếu nhất cũng là đan dược. Có thể nói có tiền mà không mua được. Người luyện đan lợi hại như vậy, ngay ở chỗ này mở một cái đan dược phòng, đối ngoại bán ra đan dược chỉ bằng ngươi đan dược cảnh giới. Dùng không hơn mấy canh giờ, ta tin tưởng liền sẽ có rất nhiều người mộ danh mà đến, bọn họ sẽ tìm cầu khác biệt đan dược. Diệp Thần nghe đến đó, đột nhiên linh quang nhất hiện vỗ ót một cái. Đúng nga, tại sao mình không nghĩ tới? Bán đan dược, chính mình đan dược, tuyệt đối là thượng phẩm đồ vật. Điểm này không thể nghi ngờ. Mẹ nó! Kiếp trước Dược Thần đan dược nếu như không có trên thị trường hiệu quả tốt, Diệp Thần dứt khoát đụng tường chết mất tính toán mà lại. Mọi người đối đan dược khát vọng, tự nhiên không hy vọng Chu Tiên kiếm phái tìm tới chính mình. Đến lúc đó, chính mình thậm chí không dùng vận dụng một binh một tốt, thậm chí ngay cả một đầu ngón tay đều không cần động, người ta liền sẽ vì chính mình nghĩ kỹ đối sách. Cái ý tưởng này bị ta trưng dụng đến, lại cho ngươi châm trà. Nói, Diệp Thần nâng bình trà lên chân thành cho Lăng Mộ Lan châm trà, nói làm liền làm. Lăng Mộ Lan mang theo Diệp Thần tìm một cái tương đối rẻ hơn một chút tiểu thảo phòng, lại mua một tấm vải, phía trên thình lình viết Diệp đan sư luyện đan. Thẻ bài vừa mới đứng lên, lập tức liền bị rất nhiều người vây xem. Diệp đan sư? Cái nào Diệp đan sư? Đúng nga, hắn luyện đan dược dùng tốt sao? Sẽ không phải là giả mạo Diệp đan sư tên lừa đảo a? Ta nhìn không giống. Ngươi nhìn nữ nhân này, dài đến xinh đẹp như vậy, ngươi chừng nào thì gặp qua như thế xinh đẹp nữ nhân làm tên lừa đảo? mọi người ngươi một lời ta một câu người, đều đối Diệp Đan Sư ba chữ này bảo trì thái độ hoài nghi. Lăng Mộ Lan nhìn thấy nhiều người như vậy, mừng rỡ trong lòng, tuy nhiên nghe đến mấy cái này người bảo trì thái độ hoài nghi. Nhưng là cái này đều không trọng yếu. Thứ nhất, chào hàng lớn nhất, chuyện trọng yếu là cái gì? Là có người chịu nâng ngươi chàng, chỉ có người nhiều, ngươi khẩu tài mới là trọng yếu nhất. Lăng Mộ Lan cái này thời điểm đi vào tiểu cửa nhà tranh. Hắn giọng cao giọng nói ra, các vị, các ngươi không cần hoài nghi, nhà ta đan dược tất cả đều xuất từ Diệp Đan Sư một tay, nói. Lăng Mộ Lan móc ra một khỏa hồi xuân đan, đối với mọi người tiếp tục nói, viên đan dược kia là cái gì? Là hồi xuân đan, một viên thuốc thì có thể đưa ngươi chân khí khôi phục một mảng lớn đan dược. Thử nghĩ một hồi, nếu như ngươi gặp phải lực lượng tương đương đối thủ, thế nhưng là trong tay ngươi có loại đan dược này, cái này sẽ là đưa đến lớn cỡ nào tác dụng? Lăng Mộ Lan thân là thần ma phường thánh nữ, đối với trong chốn võ lâm chút chuyện này như lòng bàn tay. Trong khi nói chuyện cho càng là trực kích nhân tâm. Quả nhiên, hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, rất nhiều người liền bắt đầu động dung. Người nói hồi xuân đan thật có loại này công hiệu. Lúc này thời điểm một cái vừa mới bước vào trung niên nhân đứng ra nói đến. Mọi người đối với cái này người lời nói biểu thị đồng ý. Ào ào gật đầu, Lăng Mộ Lan thấy thế, không chút hoang mang đi vào trước người đối phương. Xin hỏi ngươi có thể hay không thử một lần? Ngụ ý hết sức rõ ràng. Lăng Mộ Lan muốn xáo trộn đối phương chân khí, sau đó đem viên thuốc ăn hết thử một chút hiệu quả. Đối phương nhìn đến Lăng Mộ Lan dung mạo xinh đẹp, cười thầm trong lòng. Ngươi cho rằng ngươi có thể thương ta? Cơ hồ là đối phương lời nói vừa mới rơi xuống. Lăng Mộ Lan không có dấu hiệu nào cũng là một chân một cước này ra tay có thể nói là không nhẹ. Trung niên nhận trực tiếp bay rớt ra ngoài cả người xông phá đám người bay ra thật xa. Phun ra một ngụm máu tươi đến, ngươi là... Hắn vừa muốn nói gì? Lăng Mộ Lan cơ hồ là cùng một thời gian đi vào bên cạnh hắn. Trên mặt vẫn như cũ là mê người nụ cười. Vị khách hàng này, ngươi bây giờ thụ thương, thử một chút đan dược hiệu quả như thế nào? Viên này miễn phí. Lăng Mộ Lan vô cùng có làm ăn thủ đoạn, trước cho ngươi một chút đau khổ, sau đó cho ngươi một cái táo ngọt. Trung niên nhân không nói hai lời, cầm lấy hồi xuân đan thì đặt ở trong miệng. Khác ý nghĩ vô cùng đơn thuần. Nếu là cái này đan dược không có hiệu quả, hắn hội trước mặt mọi người chọc thủng. Không chỉ như thế, càng là hội đứng lên cùng Lăng Mộ Lan liều mạng. Chỉ là đan dược vừa mới cửa vào, ánh mắt hắn thì biến, như không phải là bởi vì mí mắt nhỏ một chút, trong mắt thì rơi ra đến, lập tức ngồi xếp bằng. Hồi xuân đan cường đại khôi phục năng lực, để hắn cảm giác ẩn ẩn có loại đột phá cảm giác. Cơ hồ là chén trà nhỏ trong nháy mắt, thể nội hỗn loạn thì đã hoàn toàn khôi phục. Không chỉ như thế, bên trong đan điền cái kia cố ẩn ẩn nhiệt lượng, cho hắn biết chính mình khoảng cách đột phá không xa. Mở choàng mắt, một mặt kinh hỉ hỏi, cô nương, vừa mới là ta vô lễ, xin hỏi cái này hồi xuân đan giá cả? Lăng Mộ Lan cười hắc hắc, có phải hay không cảm giác thân thể vô cùng thư sướng, thậm chí có loại muốn đột phá dấu hiệu? Nàng cũng không ngốc, loại này chào hàng chi tiết làm sao có thể bỏ qua. Trung niên nhân đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó gật gật đầu, không sai, ta hiện tại xác thực có loại lập tức đột phá dấu hiệu, nhờ có vừa mới đan dược. Còn mời hỏi hồi xuân đan là giá cả bao nhiêu? Hoặc là dùng vật phẩm gì đổi lấy cũng có thể. Trung niên nhân tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng là thân thể thoải mái, để hắn thật nhận thức đến, cái này đan dược sở hữu giả nhất định chính là trên võ lâm truyền ngôn Diệp Đan Sư. Chúng ta nơi này đan dược có rất nhiều, giống ngươi vừa mới phục dụng hồi xuân đan, chỉ là bên trong một loại, trừ cái này chúng ta còn có dưỡng nhan đan, trúc cơ linh đan, hồi lực đan, an thần đan, tục mệnh đan, ngũ tuyệt thiên tâm đan. Lăng Mộ Lan chậm rãi nói đến. Đến mức giá tiền đâu dựa theo đẳng cấp phân chia. Các ngươi có thể dùng linh thạch đổi lấy. Nếu như các ngươi có thể dùng đan dược thảo dược đổi lấy. Như vậy chúng ta chỉ lấy luyện đan phí. Cũng chính là linh thạch 20%. Nếu như các ngươi lấy ra thảo dược là đẳng cấp cao. Miễn thu linh thạch phí dụng. Lăng Mộ Lan giới thiệu đạo lý rõ ràng. Mọi người cũng đều nghe rõ. Nói cách khác, chính mình có đẳng cấp cao hơn đan dược thảo dược, liền có thể đổi lấy cấp thấp đan dược. Lăng Mộ Lan giới thiệu xong về sau trong lòng đột nhiên có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là mình muốn hay không vẽ ra đến một cái cấp bậc danh sách. Treo tại cửa ra vào. Như vậy mọi người liền có thể vừa nhìn thấy ngay. Đan dược hôm nay dự định. Ngày mai giao phó, bây giờ muốn đan dược người có thể đến chỗ của ta báo danh. Nói xong, Lăng Mộ Lan ngồi ở một bên trước bàn bắt đầu ghi chép. Tất cả mọi người nhìn đến trung niên nhân phục dụng hồi xuân đan về sau hưng phấn cùng trên mặt biến hóa, hiện tại nội tâm đã tin tưởng không nghi ngờ, nơi này luyện đan sư nhất định chính là trong truyền thuyết Diệp Thần. Sau đó bắt đầu tranh nhau chen lấn báo danh. Ta muốn một khỏa hồi xuân đan, ta muốn trúc cơ linh đan 10 khỏa. Dùng thảo dược đổi, mọi người ngươi một lời ta lời vừa thốt ra chính mình cần đan dược. Lăng Mộ Lan nghiêm túc ghi lại, nhưng trong lòng thì vui vẻ nở hoa. Nàng không nghĩ tới sự tình tiến triển thuận lợi như vậy. Cứ tiếp như thế không dùng được 2 ngày, nơi này liền sẽ bị nhiều người hơn vây quanh. Diệp Thần ngồi trong phòng. Cũng là một mặt không tin, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trong chốn võ lâm thiếu khuyết đan dược đã đến nước này. Đưa đi mọi người, Lăng Mộ Lan một mặt hưng phấn cầm lấy một sấp tờ đơn đi vào gian phòng bên trong. Mau nhìn a, ngươi tên tuổi quả nhiên vẫn là dùng tốt phi thường. Tối nay ngươi liền bắt đầu luyện đan, chỉ cần ngày mai giao phó về sau, có mấy người có thể đạt tới mình muốn hiệu quả. Rất nhanh người liền trở thành nơi này danh nhân. Lăng Mộ Lan hưng phấn. Làm thánh nữ về sau, đây là nàng vui vẻ nhất mấy ngày. Diệp Thần không nói gì thêm, bởi vì hắn nhìn đến tờ đơn phía trên, đại đa số đều là tìm kiếm hồi xuân đan, còn có dưỡng nhan đan. Giống những cái kia ngũ tuyệt thiên tâm đan một cái không có. Trúc cơ linh đan cũng chỉ là giải rác mấy người mà thôi. Khác không nói, hồi xuân đan còn có dưỡng nhan đan, Diệp Thần trên thân chí ít không dưới mấy chục ngàn khỏa. Tiện tay vung lên, trong nháy mắt xuất ra vô lại 100 khỏa hồi xuân đan. Còn có 100 khỏa dưỡng nhan đan, ngày mai cầm lấy đi đổi lấy a. Ta đi luyện công, Lăng Mộ Lan mắt trợn tròn, nếu như bây giờ có thể mắng chửi người, nàng thật nghĩ mắng Diệp Thần. Hắn hiện tại lấy ra đan dược số lượng đầy đủ một đại môn phái 2 năm hàng tồn, trọng yếu nhất là tiểu tử này dường như không có chút nào đau lòng, chẳng lẽ trên người hắn có càng nhiều đan dược. Lăng Mộ Lan trong lúc nhất thời nội tâm hết sức tò mò. Có điều nàng không có đi hỏi thăm, mà chính là cẩn thận từng ly từng tí đem đan dược phân biệt bao. Chàng tốt sau đó thì thào nói đến. Ta mới sẽ không giống ngươi hào phóng như vậy, có biết hay không cái gì gọi là vật hiếm thì quý. Nếu như thì nhẹ nhàng như vậy đổi lấy bọn họ đan dược. Còn có ý gì, người ta hội cho là ngươi luyện đan tựa như làm đường hoàn một dạng đơn giản. Một đêm không có, chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau Diệp Thần còn chưa có tỉnh ngủ, liền nghe đến Thảo ngoài phòng cãi nhau, chờ hắn bỏ lên tới về sau. Liền nghe đến Lăng Mộ Lan thanh âm, các người nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, đan dược là tốt như vậy luyện chế sao, mà lại hiện tại đan dược cũng phải có cái tới trước tới sau a, không phải vậy chúng ta làm thế nào sinh ý. Nàng thanh âm không là rất lớn, có thể xác thực câu câu chui vào nhân tâm, khiến người ta không nói chuyện, vậy ngươi nói, làm sao phân phối? Mọi người chúng không biết là người nào trước tiên nói một câu như vậy. Lăng Mộ Lan khóe miệng vẩy một cái, giơ tay lên mít tử, hôm qua ghi chép thời điểm ta đã ghi rõ thời gian. Người nào trước định chế? Chúng ta trước hết cho ai? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.